Trọng sinh lần này nhất định không yêu ngươi. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh nghe xong thì như sét đánh ngang tai, cả cơ thể bất động như tượng đá. Vị Trắc Phi kia chàng có nghe qua đại khái là do An Khánh Đế ban hôn, chưa vào cửa đã bị Lục Hoàng tử hắt hủi. Từ trước đến nay không hề lộ mặt ở bất cứ buổi tiệc của nhà quyền quý nào, bái thiếp gửi qua cũng không có hồi âm, mà những quý tộc thế gia cũng chẳng mặn mà là bao. Chỉ coi như là chuyện trà dư tửu hậu những lúc nhàn rỗi. Không ngờ người đó lại chính là Tô Y Điềm. Chuyện hôn nhân là do Hoàng thượng ban cho, mặc dù không có tình cảm nhưng lại không thể kháng trì. Nhưng ta đã nói với Lục Điện Hạ, sau một năm chúng ta sẽ hòa ly, để cho hai người đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Mạnh tướng quân cũng đã hứa, sang năm khi ông về kinh sẽ cầu xin Hoàng thượng cho ta. Tô Y Điềm hạ giọng nói, cho nên dù không hòa ly, thì ta cũng sẽ khiến Tiêu Cảnh Hoàng hưu thê. Kết cục của mối nhân duyên tệ hại này chỉ có thể là tan rã. Nói đến đây, Tô Y Điềm ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thanh. Chuyện của ta và Tiêu Cảnh Hoàng, hẳn là chàng cũng nghe đến ít nhiều. Nếu chàng tin tưởng ta, nếu chàng không chê bai ta. Diệp Thanh, xin chàng chờ đợi ta một năm được không? Sau một năm ta nhất định sẽ đường đường chính chính đứng bên cạnh chàng. Diệp Thanh bao nhiêu năm nay đều độc lai độc vãng, càng không phải kiểu tài tử đa tình. Nếu không thì cũng đã thiếp thất đầy nhà như những người cùng trang lứa, chẳng phải chịu cảnh phòng không lẻ bóng thế này. Căn bản Diệp Thanh chỉ một lòng vì sự nghiệp kiến quốc, không muốn bận tâm đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt ngoài kia, cho nên vẫn một bộ hờ hững, dù trong triều có không ít người muốn kết thông gia với nhà họ Diệp. Người như chàng, đáng lý ra ngay khi nghe thấy những lời thổ lộ đầu tiên của Tô Y Điềm thì phải phất ống tay áo bỏ đi. Chẳng hiểu sao chàng lại cứ ngần ngừ nấn ná, ánh mắt đau đớn nhìn về phía nữ tử nhỏ nhắn lại luôn tỏ ra kiên cường, mặc kệ lời chê bai chế giễu của người khác. Tô Y Điềm không thấy Diệp Thanh trả lời mình, mà nàng cũng biết những lời lẽ vừa nói ra quá sức hoang đường, không một nữ tử nào ở triều đại này dám lớn mật như thế. Một mặt thì dứt khoát hòa ly với phu quân hiện tại, một mặt thì hứa hẹn với tình lang trong tương lai. Không phải nam nhân đều vậy sao? Thậm chí họ còn chẳng thèm trưng cầu ý kiến của thê tử, ra sức ép buộc vợ mình phải đồng ý cho việc tằng tiệu trăng hoa của bọn họ như một chuyện đương nhiên. Nàng đối với Tiêu Cảnh Hoàng không có tình cảm, chỉ vì một thánh chỉ ban hôn mà đành rổ giá cạp lại, đã không muốn dây dưa về sau, cũng thêm ra sức phân định khoảng cách với hắn, nàng giữ gìn tấm thân trong sạch như vậy, không việc gì phải hổ thẹn. Nhưng việc nàng muốn sống cho bản thân với việc lôi kéo Diệp Thanh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Diệp Thanh là đại trượng phu, là thanh quan cần thiết cho triều đình mục ruỗng này, nàng không thể nào đẩy chàng rơi xuống thần đàn. Cho nên trong lòng Tô Y Điềm đã mặc định sẵn mình sẽ bị Diệp Thanh từ chối. Nàng không chờ Diệp Thanh trả lời, khuỵu gối thi lễ cáo từ rồi xoay lưng bước ra cửa. Nhưng chưa kịp đi đến ngạch cửa, cổ tay đã bị giữ lại. Vinh Vương Phủ, ở đó, nàng có phải đã chịu nhiều ấm ức? Tô Y Điềm nâng mắt nhìn chàng, lắc đầu. Không đến nỗi, người đó cho ta chỗ che mưa che nắng, chỗ ăn chỗ mặc, ta không thấy ấm ức, chỉ là ta biết rõ, nơi đó không phải dành cho mình, nên sớm sủa rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ta sẽ dọn sạch tiểu viện, mua một xào treo váy áo, vài hộp gỗ đựng trang sức, đóng thêm một chiếc xích đu, ngoài sân lại trồng một cây hoàng lan, chờ sang năm chào đón chủ nhân của nó dọn vào. Tô Y Điềm như không thể tin nổi, đôi mắt rưng rưng. Ẩm ẩm nước, cuối cùng tí tách rơi xuống như những hạt trân châu trong suốt. Diệp Thanh, chàng không cần, không cần đâu. Nhìn thấy người thương rơi lệ, Diệp Thanh rối đến xoan suýt cả lên. Nàng đừng khóc, sao lại khóc thế này? Diệp Thanh, chàng tốt như vậy, là thiếp không xứng. Tô Y Điềm càng nói, nước mắt càng rơi như vỡ đê. Mốc quá, chỉ những tên mắt mù mới không nhận ra nàng tốt đẹp đến nhường nào. Nếu trách thì phải trách ông trời đố kỵ, không chịu cho ta gặp nàng sớm hơn, nếu không thì đâu có ra nông nỗi này. Diệp Thanh xoa tóc Tô Y Điềm, cố gắng dỗ dành nàng. Những lời nói của chàng càng khiến Tô Y Điềm một lòng muốn hòa ly. Nàng siết lấy ống tay áo của chàng, hạ giọng, ta muốn viết một bức thư gửi cho Mạnh tướng quân ở biên ải, kêu ông ấy bí mật về kinh một chuyến. Diệp Thanh trầm tư suy nghĩ, Mạnh tướng còn đang trong cương vị. Nếu sơ suất chỉ một chút thôi sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. Tô Y Điềm cắn môi, Nhưng Mạnh Cần là người đã giao đấu với quân đoàn của Điền Chủng nhiều năm nay, ông ấy có thể biết rõ bọn chúng dự tính cái gì. Nếu chỉ với sức lực của hai chúng ta, khó lòng có thể điều tra đến nơi đến chốn. Lỡ khi chiến loạn thực sự xảy ra, e rằng muốn ngăn chặn thì cũng đã muộn. Huống chi, ta muốn nhờ Mạnh Cần xác thực lại lần nữa thân phận của tên kia. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa, chuyện được đăng tải bản đầy đủ tại page Ổ Mèo Mục Sữa. Tô Y Điềm tính toán như vậy cũng chẳng sai, Diệp Thanh hiểu được lo lắng của nàng, cuối cùng đồng ý, âm thầm phái thêm người canh giữ khu vực xung quanh tiệm vải và cửa ngõ của kinh thành. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là xác định được thời điểm tiếp theo mà tên phản loạn sẽ quay trở lại tiệm vải, từ đó tìm hiểu xem món hàng bọn chúng giao dịch có bí mật gì bên trong. Bởi vì không thể hỏi thằng tiểu nhị của tiệm vải, cho nên mấy ngày sau đó Tô Y Điềm chỉ có thể một mặt vung tiền mua hàng ở chỗ đó, tạo mối quan hệ thân thiết với tiểu nhị trong cửa hàng, mặt khác lại cho nha hoàn Xuân Nghi cùng Hách Tiếu Tiếu tức trực ở tiệm trà nước đầu ngõ để quan sát người qua lại. Không muốn Tô Y Điềm lao tâm khổ tứ, Diệp Thanh đã điều thư đồng của mình cùng con trai của quản sự trong phủ đến hỗ trợ. Nhóm người bọn họ phân chia nhau ra thăm dò rải rác từ đầu đường lớn vào trong con hẻm nhỏ này, bất cứ thứ gì khả nghi cũng không bỏ qua. Trải qua hơn 10 ngày, cuối cùng Tô Y Điềm cũng nhận được tin báo nhìn thấy tên đó xuất hiện lần nữa ở cửa ngõ phía tây. Nàng cải trang cùng Du Tú Liên lại tiếp tục có mặt tại tiệm vải để đặt hàng một số lượng lớn. Vì đã quá quen thuộc, vừa nhìn thấy hai người, tiểu nhị đã ngoác miệng cười đến mang tai, đòn đả kéo ghế cho nàng ngồi. Lại lôi xuống một đống những cuộn vải mới nhất ra cho nàng ngắm nghía. Chưa đến một tuần trà, tên kia đã xuất hiện, vẫn một thân hắc y, bộ râu quai nón và mũ cói che nửa mặt, gã không nói gì, chỉ dựa vào quầy hất hàm với tiểu nhị. Tiểu nhị theo bản năng có chút sợ hãi, ngay lập tức buông việc đang làm trong tay, nhanh nhẹn chạy đến cánh cửa gỗ ngầm dưới cầu thang, lôi ra mấy cuộn vải được bọc kỹ càng đưa cho tên đó. Vẫn chỉ có nhiêu đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ tại page Ổ Mèo Mục Sữa. Tiểu nhị gật đầu, gã không nói thêm câu nào, cũng chẳng buồn kiểm tra lại, vác lên đi ra ngoài. Đợi người khuất bóng, Tô Y Điềm giả bộ tò mò hỏi. Người nói đó là vải hai da đúng không? Đã đặc biệt như vậy sao không kêu chủ tiệm nhập thêm nhiều nhiều cho người khác, chỉ cung cấp cho mỗi vị khách kia là không công bằng đâu. Ta cũng muốn có nữa. Tiểu nhị bất lực nhún vai. Cái này do ông chủ phụ trách, ta cũng hết cách rồi. Thế này đi, ta cũng không muốn làm phiền ngươi. Ngươi xem có hôm nào đó hàng về, mở ra cho ta xem một chút được không? Ta rất là hứng thú với loại vải này. Nói đến đây, Tô Y Điềm lại đặt thêm mấy miếng vàng lá lên bàn rồi cho nha hoàn Xuân Nghi ôm hết toàn bộ số vải mà tiểu nhị lấy xuống, nháy mắt với y một cái. Ngần ngừ một lúc, cuối cùng tiểu nhị cũng gật đầu, nói sẽ tìm cơ hội cho Tô Y Điềm nhìn tận mắt mẫu vải đặc biệt quý hiếm này của cửa tiệm. Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần chờ tên kia định kỳ xuất hiện, bọn họ sẽ tìm cách tiếp cận xem thử huyền cơ trong những cuộn vải hai da này là gì. Mấy ngày qua bôn ba bên ngoài cũng đã mệt mỏi, Tô Y Điềm không để ý mùa hạ đã sắp kết thúc rồi. Ban ngày khí hậu vẫn còn rất oi bức khó chịu, nhưng trời vừa sụp nắng đã bắt đầu thấy se se lạnh. Hơi sương cũng lặng lẽ lan tỏa, thấm đẫm vào xương cốt, khiến cơ thể con người trở nên dịu dã. Chiều nay, lúc Diệp Thanh ghé qua viện tử báo tin Mạnh tướng quân đã nhận được thư rồi, Tô Y Điềm nghe thấy tiếng ho hung hăng của chàng. Hẳn là muốn bị cảm đến nơi rồi, vậy thì mình lại xuống bếp bồi bổ cho Diệp Thanh một phen. Tô Y Điềm vừa nghĩ vừa hớn hở nhảy chân sáo đến chỗ Đỗ Phi. Lâu quá rồi nàng không ghé lại đây, Đỗ Phi cũng có chút mong chờ. Đình thị không hay biết gì, nhìn thấy Tô Y Điềm chỉ giống như nhìn thấy túi bạc di động, lại bắt đầu liến thoáng một hơi, đến khi được Tô Y Điềm nhét một thỏi bạc vào lòng bàn tay mới tươi cười rời đi. Lần này chắc phi tính là món gì thế? Đỗ Phi hào hứng hỏi, để giải cảm, tốt nhất là làm một bình trà chanh đào ngâm mật ong. Thêm một chén tảo phớ nước đường gừng thì còn gì bằng. Đúng vậy, chắc phi quả là người chu đáo. Đỗ Phi thật lòng khen. Những món này tuy dân dã nhưng đều là nền tảng của việc ăn uống và sức khỏe. Chính ra khi trong người không khỏe nên ăn uống nhẹ nhàng thanh đạm như vậy mới là tốt nhất, càng tránh những sơn hào hải vị, nhân sâm ngàn năm mới đỡ tình trạng hòa vượng khí huyết. Nghĩ đến đây, trong lòng càng cảm thấy Lục Điện Hạ có phúc khí, cưới được thê tử tốt nhường này. Tiêu Cảnh Hoàng từ lúc ngồi chơi cờ cùng An Khánh Đế đã nhảy mũi mấy lần, thiết nghĩ mấy hôm nay đương lúc chuyển mùa, khí trời thay đổi, cơ thể có chút theo không kịp với thời tiết bên ngoài là chuyện đương nhiên. Trong triều đã có mấy vị cựu thần lớn tuổi ngã bệnh, bản thân hẳn cũng đã nhiễm cảm nhẹ. Thấy vậy, An Khánh Đế phất tay cho Tiêu Cảnh Hoàng trở về nghỉ ngơi, hôm sau cũng không cần phải thượng triều, tấu sớ ông sẽ để cho tổng quản nội thị đích thân đưa đến Vinh Vương phủ. Tiêu Cảnh Hoàng cũng không cố gắng thể hiện, ngoan ngoãn hồi phủ. Cổ họng có chút ngứa ngáy, tiếng ho khe khẽ vang lên khiến hạ quản gia chú ý, hăng hái đi lên vuốt M-O-N-G ngựa cùng chung ma ma. Điện hạ không khỏe chỗ nào, có cần mời đại phu đến trần mạch không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Hoàng lạnh lùng phất tay, hắn còn chưa đến nỗi yếu nhược như vậy. Như nghĩ đến chuyện gì, chung ma ma ồ lên một tiếng. Đi, đến phòng bếp lấy trà chanh đào ngâm mật ong lên đây cho điện hạ nhuận giọng. Hà Trực nhìn chung ma ma cuống quýt phân phó nha hoàn bên cạnh, buột miệng nói. Chung ma ma không hổ là người hầu hạ điện hạ từ lúc còn ở trong cung, ngay cả chuyện này cũng có thể đoán trước được để chuẩn bị món trà chanh đào ngâm mật ong. Nhưng khi Đinh Thị hốt hoảng chạy đến bẩm báo, mọi người mới ngã ngửa. Trà, không thấy trà chanh đào ngâm mật ong ở trong phòng bếp. Cả nồi tàu phớ nóng hổi với nước đường gừng cũng không còn. Cách chương.